Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 44, bị phát hiện. Tổng giám Keisuke Senju vừa nói vừa đi tiến vào Hakuba cảnh sát tổng giám văn phòng. Keisuke a, ngồi đi. Hakuba cảnh sát tổng giám có thâm ý khác nói rằng, chỉ bàn làm việc đối diện chỗ ngồi. Cảm ơn. Keisuke Senju ngồi đăng chỗ ngồi lên. Này, một tuần công tác cảm giác thế nào? Có hay không không quen? Cảnh sát tổng giám thật giống như ở thân thiết hỏi dò mới chuyển đến viên chức như thế. Nhưng vấn đề là đây là trăm công nghìn việc cảnh sát tổng giám cùng một cái tiểu phó thanh tra đại gia rất thân thiết. Công tác, phá án cũng rất thuận lợi. Keisuke Senju gật gù, vậy thì tốt. Cảnh sát tổng giám gật gù không nói lời nào, cười híp mắt nhìn Keisuke Senju. Keisuke Senju cũng là giống nhau như đúc vẻ mặt, cười híp mắt nhìn cảnh sát tổng giám. Hai người thật giống như hai con ngây thơ đáng yêu mèo cầu tai. Quay về cười, quay về xem, ngươi à, cuối cùng là cảnh sát tổng giám các loại không được. Ta chỗ này vừa không có đặt máy nghe lén, còn theo ta dùng dịch dung cùng giả âm sao? Ha ha, từ trên cổ diện bỏ đi tới một người cùng da rẻ cùng sắc thiếp mảnh. Mizuma Suki khôi phục vốn là âm thanh. Dịch dung coi như xong đi. Thứ này kéo xuống đến liền không thể dùng. Chính ta cũng sẽ không làm, cũng được. Ngược lại ngươi nếu như âm thanh cùng dáng vẻ đều không phải nguyên lai, ta liền bị khiến cho trong lòng thình thịch. Chỉ lo là chính mình náo loạn cái ô long, đem một cái phổ thông cảnh viên xem là ngươi. Cảnh sát tổng giám mở ra câu chuyện cười. Nguyên nhân chân chính đương nhiên là bởi vì đây là ở xác nhận Mizuma Suki có hay không tín nhiệm cảnh sát tổng giám. Nếu như Mizuma Suki mang trong lòng phòng bị, tuyệt đối sẽ không trực tiếp thừa nhận chính mình chính là Mizuma Suki. Để tránh khỏi bị cảnh sát tổng giám lưu lại chứng cứ, kỳ thực ta có lúc sáng sớm lên soi gương cũng không biết mình rốt cuộc là ai. Mizuma Suki theo cảnh sát tổng giám chuyện cười tiếp tục nói. Về tới làm cái gì? Cảnh sát tổng giám đột nhiên thẳng vào chủ đề. Mizuma Suki bừng tỉnh. Chẳng trách cảnh sát tổng giám đột nhiên đem hắn gọi tới. Hóa ra là lo lắng chuyện này. Chỉ có điều tổ chức hiện tại không có cho ta nhiệm vụ. Vì lẽ đó ta có chút trong lúc rảnh rỗi trở về đi dạo mà thôi. Nguyên lai cảnh sát tổng giám là lo lắng tổ chức càng làm Mizuma Suki phái trở về đánh cắp cái gì sở cảnh sát cơ mật loại hình đồ. Vật rất nhàn. Lại ở chỗ này chờ bao lâu? Cảnh sát tổng giám có chút không yên lòng nói, tuy rằng Mizuma Suki rõ ràng là thủ hạ của hắn. Thế nhưng chấp hành cái này nhiệm vụ bắt đầu kỳ thực liền thuộc về công an người. Mà hắn đối với Furuya Ray diễn xuất hiểu rất rõ. Nếu như Mizuma Suki cùng Furuya Ray tương đồng diễn xuất, tiếp nhận rồi nguy hại sở cảnh sát nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không tự nói với mình. Mà là thật sự đi đem nhiệm vụ này làm tốt. Nhân là tất cả hành động đều là lấy bảo toàn chính mình vì là điểm mấu chốt, thời gian cụ thể rất nguy nói đi, bởi vì một ít nguyên nhân, tổ chức lập trường hơn nửa muốn đem ta bỏ không 1-2 năm mới được. Đương nhiên ta sẽ không liền như thế vắng lặng là được rồi. Thế nhưng muốn làm sự tình cũng được một quãng thời gian trước tiên tìm xem lý do mới có thể làm. Không phải sao? Mizuma Suki mở ra tay Hakuba cảnh sát tổng giám, suy nghĩ mấy giây liền nói rằng, vậy dạng này đi, trước tiên cho Megu điện thoại cho đi. Các ngươi trước đây chính là trên dưới chúc quan hệ, ta nhớ tới quan hệ rất tốt tới. Cho Megu biết thân phận của ngươi, khoảng thời gian này ngươi muốn làm cái gì cũng thuận tiện nhiều lắm. Nếu như ra chỗ sơ suất còn có thể giúp ngươi đâu bao trùm. Mizuma Suki ở trong lòng mắt trợn trắng. Cái gì phối hợp hành động của chính mình? Vốn là muốn lại lén lút mệnh lệnh Megu thanh tra tập trung chính mình không để cho mình dở trò. Thế nhưng việc này hắn không có phát biểu ý kiến quyền lợi. Chỉ có thể nhìn cảnh sát tổng giám gọi điện thoại là khoa kiểm soát văn phòng chứ. Megu chứ, ta là Hakuba, ta muốn một phần khoa kiểm soát cảnh viên liên lạc bộ. Phiền phức ngươi đưa tới cho ta một hồi. Giam ba câu liền buông điện thoại xuống. Ta nghe nói ngươi Hôm nay cùng Sato thanh tra luận bàn một hồi. Hakuba cảnh sát tổng giám bát quái hỏi Mizuma Suki sờ sờ mũi. Này không phải phí lời sao? Không nghe nói chuyện này ngươi có thể vào lúc này gọi ta tới. Đúng đấy. Lần này ta tự xưng học được nhu thuật Brazil. Sato thanh tra chưa từng thấy. Có chút ngạc nhiên, Mizuma Suki giả ngu nói rằng, ngươi cũng không phải nhàn rỗi, Hakuba cảnh sát. Tổng giám chào phúng một câu. Dù sao thông thường thuật đánh lộn có nhiều như vậy Mizuma Suki không đem ra ngụy trang. Nhất định phải học cái nhu thuật Brazil. Tư Mã Chiêu Chi tâm đâu chỉ là người qua đường đều biết. Rõ ràng chính là tính chính xác Sato Miwako sẽ cảm thấy hứng thú, hụ trùng hợp. Trùng hợp Mizuma Suki thật không tiện nghiêng đầu qua cái kia công tác làm được thế nào rồi. Cảnh sát tổng giám đông một búa tây một búa đem Mizuma Suki đập phá cái gần như. Tiến vào đề tài chính, vẫn tốt chứ. Nói chung hiện tại vững vàng đi. Còn rất nhàn. Vì lẽ đó mới có cơ hội về tới xem một chút, Mizuma Suki thành thật trả lời nói, thật sự vững vàng. Đi, ta nghe Linh báo cáo nói ngươi đã đạt đến rất cao vị trí. Lẽ ra bình thường quy trình coi như 5-6 năm cũng rất khó đạt đến cái trình độ này. Ngươi không có không ổn định vấn đề sao? Cảnh sát tổng giám Ninh lên lông mày. Mizuma Suki tao ngộ chính hắn đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Cùng khỏi nói người khác tới nhìn, ai kêu ta tài hoa hơn người đây tương đương, Mizuma Suki không biết xấu. Hổ nói, thiên thời địa lợi nhân hòa có, lại trải qua ta không ngừng nỗ lực, dễ dàng liền đạt đến hiện tại độ cao hơn nữa vững như Tayama, mặc dù nói mới vừa gia nhập tổ chức. Thời điểm thì có hiện tại độ cao 80% là được rồi, Mizuma A, cảnh sát tổng giám cảm giác lời này là khoác lác. Không khỏi Ninh lên lông mày, chạm. Một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng làm việc bị người thô bạo đẩy ra, Hakuba cảnh sát tổng giám bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn là ai dám như thế thô lỗ xông vào cảnh sát tổng giám văn phòng mà Mizuma Suki ở nổ vang vang. Lên thời điểm liền lập tức phản xạ có điều kiện đem vẫn ở trong tay nắm bắt khối này biến thanh. Thiết bị dính trở lại trên cổ mình. Sau đó ở quay đầu lại nhìn sang Sato. Hakuba cảnh sát tổng giám đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó lại đúng rồi nhiên. Cuối cùng là mỉm cười, Sato thanh tra. Mizuma Suki phản ứng đầu tiên ngay lập tức sẽ là giả ngu. Không đúng, là trang Keisuke Senju Sato Miwako hoàn toàn không có chú ý văn phòng chủ nhân Hakuba cảnh sát tổng giám. Vừa tiến đến liền chừng chừng nhìn chằm chằm Mizuma Suki, ngạch alo. Cái này ta nghĩ ta có thể giải thích bình tĩnh. Bình tĩnh, ta giải thích. Mizuma Suki liền kiên trì vài giây liền từ bỏ chống lại. Nhìn thấy Sato Miwako cái kia chừng chừng ánh mắt liền biết chắc là ở bên ngoài đã nghe thấy không? Ít người thừa nhận là tốt rồi, nghe được Mizuma Suki thừa nhận. Sato Miwako một cái nhanh như hổ đói vồ mồi nhảy lại đây, dừng tay. Đừng, không thể kéo. Phốc thử, một tiếng. Mizuma Suki trên mặt dịch dung hóa thành mảnh vỡ tư tán trên đất. Lộ ra chính mình hình dáng Hakuba cảnh sát tổng giám vốn là có chút bất mãn. Sato Miwako dù sao cũng là thuộc hạ của hắn. Nào có thuộc hạ ở bên ngoài nghe trộm cảnh sát tổng giám bên trong phòng làm việc nói chuyện. Thế nhưng ngẫm lại sau đó phải đau đầu Mizuma Suki. Cảnh sát tổng giám tâm tình liền khoan khoái không ít. Vội ho một tiếng cho thấy một hồi cảm giác về sự tồn tại của chính mình sau khi. Sato A có chuyện trước tiên đóng cửa lại ngồi xuống nói. Còn có ta quản Megu muốn liên lạc bộ đem ra chứ. Bừng tỉnh tỉnh ngộ Sato Miwako nghe lời đóng cửa lại. Lấy ra đã bị mình nắm nhăn nhúm liên lạc bộ giao cho Hakuba cảnh sát tổng giám. Hakuba cảnh sát tổng giám kết quả liên lạc bộ liếc mắt nhìn lập tức nói rằng. Trực tiếp liền từ Megu nơi nào đem ra chứ. Thật đúng, người trẻ tuổi làm việc chip bông tháo tháo. Cho ta đem ra gọi Megu lấy cái gì. Vừa vặn các ngươi cũng coi như là đã lâu không gặp mặt. Trước tiên ở này tự ôn chuyện đi. Ta đi đưa cái này photocopy một phần. Một hồi Sato cho Megill lấy về một phần, nói liền mở cửa đi ra ngoài, chút chuyện nhỏ này ta đi làm. Giúp đi. Mizuma Suki còn có nửa mảnh dịch dung mặt nạ quải ở trên mặt. Vẫn như cũ đưa tay ra hô. Chút chuyện nhỏ này cái nào dùng ngài tự mình đi. Ta làm giúp đi. Vẫn kìm sắt giống như kết khẩn trói lại Mizuma Suki vai. Ngồi xuống, này, trầm mặc phảng phất không khí đều ngưng tụ cùng nhau ngột ngạt. Mizuma Suki thậm chí cảm giác mình sắp bị từ từ tăng lớn khí áp cho đẩy ra ghế dưới đáy mãi đến. Tận một cái tay đưa đến trước mặt hắn. Lòng bàn tay hướng lên trên làm ra yêu cầu tư thế Mizuma Suki đầu tiên là sững sờ. Sau đó đem hai cái tay đồng thời đưa tới. Tự thủ đoạn trước bộ phận toàn cũng không đủ sức hướng phía dưới rủ xuống, làm cái gì? Sato Miwako không rõ. Cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc không phải muốn còng ta sao? Mizuma Suki cũng rất khó hiểu, tổng giám đều mặc kệ ngươi. Ta còng ngươi là chảo cho ai a? Ta là gọi ngươi đem hiện tại phương thức liên lạc cho ta. Sato Miwako cho hắn một cái phong tình vạn chủng khinh thường, không nói lên vấn đề này cũng còn. Tốt, vừa nhắc tới vấn đề này nàng liền đến khí. Thiệt thòi nàng thật sự đem Mizuma Suki xem là tội phạm. Khoảng thời gian này ở yêu hận lưỡng nan nhiều lần dằn vặt nội tâm của chính mình. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy hắn lại cho mình làm cái dịch dung liền chạy về đến cùng cảnh sát tổng. Dám đang tán gẫu. Càng tức giận chính là nàng cùng cái này dịch dung ra hỏa đánh vừa giữa trưa. Lại không có nhận ra hắn giả, tất cả đều là giả. Loại kia toàn thế giới chỉ có chính mình một cái kẻ ngu si cảm giác khiến người ta không minh. Nghiệp hỏa trà sát hướng về lên thiêu a, ồ ồ ồ, Mizuma Suki không biết Sato Miwako trong lòng hoạt. Động, đây là Keisuke Senju hiện tại dùng dãy số xxxx gạch dưới xxxx. Đây là ta chính thức dùng dãy số xxxx gạch dưới xxxx cũng có thể đánh sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể đánh. Sẽ không có cái gì không tiện tình huống sao? Đừng khoác lác, Sato Miwako cau mày. Tuy rằng không có người nào cùng nàng nói rõ qua. Thế nhưng nàng có thể đại thể đoán ra được Mizuma Suki hiện tại ở làm trong công việc dung. Nếu như là không tiện thời gian nghe điện thoại ta sẽ sớm tắt máy. Người bên này muốn đánh thì đánh, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Không gọi được sẽ chờ 2 giờ thử một lần nữa, Mizuma Suki chu đáo nói rằng. Sato Miwako lấy điện thoại di động ra, bấm cái gọi là Keisuke Senju điện thoại. Mizuma Suki từ trái trong túi móc ra vang lên màu đen hoạt nắp di động, tiếp cú điện thoại, ngọt ngào chán hỏi một tiếng. Này, Sato Miwako nhếch miệng, làm ra một cái muốn nhổ vẻ mặt, trực tiếp cúp điện thoại kiến cái người liên lạc. Liền gọi mạnh mẽ phạm tam hệ mỹ lệ Sato thanh tra. Mizuma Suki nắm điện thoại di động lầm bầm lầu. Bầu nói rằng, ồ, Sato Miwako trực tiếp cũng không biết chính mình này thanh nha có thể diễn tả cái gì. Đơn thuần là cho Mizuma Suki tăng cường một điểm phiền phức. Kỳ thực ta nghĩ gọi thanh Harumi lệ. Anh dũng cân quắc khiến người ta một giây sau đã nghĩ đi cầu hôn nữ thần Sato cảnh sát. Thế nhưng người liên lạc chỉ có thể đặt tên ở 12 cái chữ Hán trong vòng, Mizuma Suki nghiêm. Chàng nói, phốc. Sato Miwako nở nụ cười. Lại bấm Mizuma Suki chính thức dùng dãy số. Mizuma Suki lại từ phải trong túi móc ra một cái màu xanh lam sửa chữa di động. Hơn nữa cùng Sato Miwako trong tay màu đỏ di động kiểu dáng tương đồng, vốn là lúc trước mua một lần. Hiển nhiên cái điện thoại di động này lên đã tồn qua Sato Miwako điện thoại. Mizuma Suki không có chuyển được mà là đem giới trước mặt Sato Miwako xem ghi chú. Miwako nữ cảnh sát hình sự vừa cười. Cười vẫn không có vừa nãy cái kia một hồi hài lòng. Khóe miệng không có vừa nãy cao. Con mắt cũng không có vừa nãy cong. Nhưng ngược mà lần này để trước tích góp lại nghiệp hỏa biến mất rồi hơn nửa. Ngươi còn bao lâu mới có thể trở về a? Sato Miwako hỏi. Không phải chỉ là người trở về, mà là đường đường chính chính lấy Mizuma Suki danh tự này trở về, e sợ rất lâu. Rất khó đi. Mizuma Suki cũng rất thất vọng. Thẳng thắn giảng, sự tình phát triển đến hiện tại, Mizuma Suki danh tự này đã không thể lại là một cái cảnh sát xuất hiện. Sát hại ba tên cảnh giới muốn viên sự tình là thật sự. Bắn chết Kazuto Kiyosuke sự tình cũng là thật sự. Cho dù tương lai thành công nhổ tổ chức, có thể làm cũng chỉ là lặng yên không một tiếng động hủy bỏ Mizuma Suki lệnh truy nã. Sau đó để hắn ở sở cảnh sát hoặc là công an bên trong làm một cái sẽ không xuất đầu lộ diện quan. Chức danh tự này đã không cần nghĩ đứng công chúng trước mặt. Bởi vì cảnh sát cũng không có cách nào đối với quá nhiều người nói. Đúng đúng đúng, này cảnh sát trở về. Trước chuyện giết người tất cả đều là tính sai. Kỳ thực hắn thuần khiết vô tội, ngươi đến cùng đang làm gì a? Có phải là rất nguy hiểm? Sato Miwako hỏi, nàng cảm giác vấn đề này chính mình vẫn đang hỏi. Thế nhưng chưa từng có từng chiếm được chính diện trả lời ta làm ra sự tình. Chỉ cần thành công, vậy thì là có thể sách lập truyền ra truyền kỳ. Mizuma Suki vẫn không có trực tiếp giải thích. Chuyện này, chỉ là như vậy nói rằng. Hơn nữa tổng giám đều đứng phía ta bên này. Ngươi tổng không cần lo lắng cho ta ở làm chuyện xấu chứ. Cái kia, hơn nữa nguy hiểm nhất thời điểm đã qua. Hiện tại ta nằm ở phi thường an ổn giai đoạn. Cho nên mới dám về tới thăm ngươi một chút mà. Mizuma Suki vui cười ngắt lời nói tới cái này. Ngươi trường bản lĩnh Nga. Lúc nào học nhu thuật? Sato Miwako đột nhiên nhớ tới đến vấn đề này. Ngắt lấy Mizuma Suki mặt hỏi, đau còn có thể lúc nào học? Trong khoảng thời gian này ở trong đó học thôi, Mizuma Suki thuận miệng kéo tới. Nếu để cho Sato Miwako biết hắn đi tiến hành đặc công huấn luyện chân thực thời gian. Không làm được thật ra mặt đều muốn như dịch dung như thế bị kéo xuống đến rồi hỏng rồi. Mizuma Suki lúc này mới nhớ tới đến việc lớn không tốt. Dịch dung hỏng rồi. Sato Miwako vốn là nghĩ. Lấy Mizuma Suki kiếm đạo còn học muốn học tập cái khác kỹ năng vật lộn. Hiển nhiên là nằm ở một cái đầm rồng hang hổ bình thường khủng bố địa phương. Đang muốn liền phát hiện Mizuma Suki sắc mặt khó coi vuốt chính mình phá tan dịch dung Sato Miwako. Mới nhớ tới đến, dịch dung là chính mình mới vừa phát hiện hắn là Mizuma Suki thời điểm phẫn nộ cùng dưới sự kích. Động xé ra, chính là vì xác nhận hắn đúng là Mizuma Suki mà thôi, mặt nạ rất khó làm sao. Sato Miwako áy náy hỏi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.